Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, người cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Trình Dạ ánh mắt, nhìn chằm chằm đầu đinh trên tay trái hổ đầu sâm. Hắn chỉ nhớ tuyệt đối sẽ không sai. Đầu đinh cùng Trần Bình kia hổ đầu sâm, vô luận là vị trí, hay lại là hình thái, đều là giống nhau như đúc. Vì vậy, làm đầu đinh giơ tay lên, chuẩn bị cùng bình đầu dẫn bình đầu bang tỷ đấu một phen thời điểm. Chợt thấy, một người thiếu niên bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Trình Dạ bắt lại đầu đinh tay phải, giọng lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không một cái tên là Trần Bình Nhân? Đầu đinh ngẩn người một chút, sau đó từ Trình Dạ trong tay đem tay phải tránh thoát được. Giống vậy lạnh giọng quát lên, tiểu tử, ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi kết quả có biết hay không Trần Bình? Trình Dạ bình tĩnh ánh mắt nhìn đầu đinh, một chữ một cái mở miệng. Đầu đinh nhún nhún vai, không sai, ta quả thật biết hắn. Trần Bình là em trai ta, bất quá vậy thì thế nào? Nghe được đầu đinh trả lời, Trình Dạ đôi mắt đột nhiên sáng lên, một đầu manh mối nha. Không nghĩ tới, ở loại này dưới cơ duyên xảo hợp, bị chính mình đụng phải. Vậy ngươi có biết hay không Trần Bình bây giờ đang ở thì sao? Trình Dạ hô hấp dồn dập hỏi. Lúc này, bình đầu bang lão đại Lâm Bình cũng phát hiện Trình Dạ cùng Lâm Hổ hai người, vì vậy đi tới trước, vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai, cười ha ha nói, biểu đệ, ngươi rốt cuộc tới, các ngươi trước chờ một lát, chờ ta đuổi đi đám người kia, chúng ta trở lại đánh banh. Đám người kia, ở chúng ta bình đầu bang trước mặt, căn bản không phải hợp lại địch. Nói xong, Lâm Bình khiêu khích ánh mắt, quét về phía hổ đầu bang lão đại. Đầu đinh nhìn về phía và tóc húi cua bang chúng nhân đứng chung một chỗ Lâm Hổ. Đang nhìn trước mặt Trình Dạ, trong lòng thật giống như minh bạch cái gì. Đầu đinh nhếch miệng lên, trả lời Trình Dạ vấn đề. Ta quả biết Trần Bình bây giờ đang ở kia. Bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Ha ha ha. Nhìn Trình Dạ kia có chút khó coi sắc mặt, đầu đinh nhân vật phản diện khí tức 10 phần chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười như điên một hồi. Cười đủ, đầu đinh đối với Lâm Bình cách không gọi hàng. Ai, Bình đầu, nếu hai chúng ta cũng không muốn nhường ra mảnh này sân, chúng ta đây so với một trận như thế nào? Lâm Bình mở miệng, so cái gì? Đầu đinh từ một tên tiểu đệ trong tay nhận lấy bóng rổ, vừa dùng ngón tay chuyển, vừa nói, đương nhiên là so bóng rổ. 10 phút, vậy một bên ghi bàn thắng nhiều, phương đó liền chiến thắng. Thua nhất phương, trong vòng 1 tuần, không được bước vào mảnh này sân bóng rổ. Như thế nào đây? Được, Lâm Bình gật đầu, như vậy tranh chấp đi xuống, cũng không phải là cái gì biện pháp. Dĩ nhiên là đồng ý đầu đinh đề nghị. Còn có, đầu đinh nhìn về phía Trình Dạ, ngươi nên là và tóc húi cua bang những người đó một nhóm đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi thắng chúng ta, Trần Bình vị trí, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dĩ nhiên, nếu như thua, ta cũng không quá làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần là trước ngươi không lễ phép, cho ta 90 độ cúi người chào nói lời xin lỗi là được. Trình Dạ sắc mặt, lộ ra một vệt cổ quái. Ngươi chắc chắn muốn so với ta bóng rổ. Làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Đầu đinh đầu óc mơ hồ. So với đánh nhau lời nói, bọn họ hoặc đánh không lại đem đánh nhau trở thành thường ngày bình đầu bang. Có thể bóng rổ đầu đinh tự cho là mình bên này phần thắng vẫn là rất đại. Dù sao, chính mình trong đội, từng có đã tiến vào Thanh Thành thành phố nghề bóng rổ đội 2 giải ngũ đội viên. Đương nhiên, đầu đinh hết thảy các thứ này lòng tin nguồn cơ sở, đều là ở không biết Trình Dạ kia ở trên sân bóng rổ kinh khủng kia chi phối lực. Ho khan một cái, Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trình Dạ cố nén cười trả lời. Trình Dạ đối với đầu đinh cười tủm tỉm mở miệng. Ta chỉ là muốn hỏi một câu. Ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Đầu đinh theo bản năng lắc đầu một cái. Không có a. Trình Dạ, không sao. Chờ một lát, ngươi sẽ cảm nhận được. Trình Dạ xoay người, đi tới Lâm Bình bên người. Lưu lại tại chỗ đầu óc mơ hồ đầu đinh. Bình ca, để cho ta lên đi. Cùng lần đó ở phòng bóng bàn cảnh tượng như thế. Trình Dạ hướng Lâm Bình chủ động xin đi. Lần trước đã bị Trình Dạ không đáng tin cậy làm ra bóng ma trong lòng Lâm Bình. Do dự mờ mờ. Trình Dạ, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi không biết chơi bóng rổ chứ? Nào có chuyện. Trình Dạ gãi đầu một cái. Chỉ là có chút bóng rổ quy tắc không biết mà thôi. Lâm Bình, thật may, lúc này Lâm Hổ cho Trình Dạ ủng hộ. Biểu ca, khiến Trình Dạ lên đi. Người này, mặc dù có thời điểm rất không đáng tin cậy, nhưng chơi bóng rổ phương diện thật là cường không lời nói. Một điểm này, Lâm Hổ có thể nói là lớn nhất lời nói có trọng lượng. Lúc trước, ở trong trường trận đấu bóng rổ bên trên, bọn họ 18 ban chính là bằng vào một đường thần chi biểu hiện. Chém dưa thái rau, không tốt mảy may sức lực bắt được hạng nhất. Ở bóng rổ phương diện, hắn Lâm Hổ cả đời không phục qua người khác. Có thể Trình Dạ là một ngoại lệ. Được, kia Trình Dạ, ngươi lên đi. Lâm Bình cắn răng nói. Hắn đã quyết định, nếu như Trình Dạ biểu hiện chưa ra hình dáng gì lời nói, liền lập tức đem Trình Dạ thay thế tới. 10 phút sau, cầu trọng 598, 87 khác, chu trường 78, 54 cm, đường kính 24, 62 cm, mặt cầu đường nối chiều rộng 5.35 ly, cách khung giỏ bóng rổ khoảng cách 7.54 m, tốc độ gió 0.54 m/giây, trọng lực tăng tốc độ 9.785 m lần thứ 2 phương giây, khung giỏ bóng rổ độ cao 3.04 m, bóng rổ vào giỏ cần dùng lực 68.86 nghiêu, độ cao 2.14 m, góc độ 45.25 độ. Trong tay cầm banh Trình Dạ, trong mắt nhanh chóng thoáng qua như vậy một bộ số liệu. Nhảy lên, ném bóng, Trình Dạ thân thể uyển như bị lớn nhất tinh chuẩn cơ giới điều khiển, không có mảy may sai số. Bóng rổ trên không trung vạch qua một cái tiêu chuẩn đường parabol, chính xác trúng mục tiêu khung giỏ bóng rổ. 3 phân bóng không, tất, Bình đầu bang chúng nhân còn không tới kịp vỗ tay. Sân bóng rổ một bên, tạm thời làm trọng tài Lâm Hổ, đã thổi lên đại biểu tranh tài kết thúc tiếng cười. Trận đấu lúc dài 1+10 phút, đây là đầu đinh chi trước định ra trận đấu thời gian. Lúc đó, đầu đinh là ôm đánh nhanh thắng nhanh ý tưởng đi, nhưng bây giờ làm tranh tài kết thúc tiếu tiếng vang lên lúc. Hổ đầu bang 5 người, cũng là một bộ rốt cuộc giải thoát biểu tình. Này 10 phút, bọn họ qua, dụng độ dây như 5 để hình dung khít khao nhất. Ngược sát, từ đầu đuôi cuối, cuộc tranh tài này, đều là một trận chút nào vô nhân tính. Thảm tuyệt nhân hoàn ngược sát, 66-0. Đây là cuối cùng tỷ số. Không sai, bọn họ chính là được linh phân cái đó. Hổ đầu bang 5 người ánh mắt vô cùng u oán nhìn về phía Trình Dạ. Cũng là bởi vì cái tên kia tồn tại, bọn họ mới có thể bị san bằng đầu bang ngược thảm như vậy. Trình Dạ mới vừa rồi trong 10 biểu hiện, thật là không giống người a. Đủ loại 3 phút banh, bóng không, áp đảo, thật là ứng tiếp không nổi. Cái này còn không dừng. Có thể nói, cầu quyền cơ hồ nhất trí nắm ở Bình đầu người giúp bên trên. Bọn họ hổ đầu bang từ đầu tới cuối, chỉ đầu qua 5 cái cầu. Hơn nữa, này 5 cái cầu, còn không có ngoại lệ chút nào. Sắp tới mang ném trúng khung giỏ bóng rổ thời điểm, bị Trình Dạ ở giữa không trung cản lại. Trình Dạ đi tới tê liệt ngồi dưới đất, mặt đầy khó tin thêm tuyệt vọng đầu đinh trước mặt, cúi đầu, Cư Cao Lâm Hạ, nhếch miệng lên, bây giờ, có thể nói cho ta biết, Trần Bình kết quả ở nơi nào chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.